Phần 1.7. Ký ức ngữ đã phong kín bụi trần lại mở ra lần nữa. Hoàng Hà Bang, Lam Diễm Minh, Tê Hà Sơn Trang, từng như những sợi dây kết trên một con châu chấu. Mà nay, Hoàng Hà còn đây, bản thân còn đây, nhưng Tê Hà Sơn Trang đã mất. Đoan Mục Hồi Xuân ngồi bó gối trên giường, lặng lặng nhìn ánh trăng liêu xiêu trải trên mặt đất. Dị khách cư không có gà, chẳng có tiếng gáy sáng. Đoan Mục Hồi Xuân phải tự giác thức giấc, dọn dẹp qua loa, rồi chuyển sang quét tước thư phòng. Tảng sáng gió lạnh xào xạc, len lỏi đến từng góc thư phòng. Đoan Mục Hồi Xuân cầm phất trần phủi sạch bụi trong phòng từ trên xuống dưới, chợt thấy A Bội bưng khay cháo gạo đen cùng hai phần ăn sáng bước vào. Hắc, ngươi tự thức dậy à? Ta còn tưởng phải đi gọi ngươi chứ. Đoan Mục Hồi Xuân cười nói, tối qua chưa quét tước, lòng luôn bức bối. A Bội cười phán, xem ra trời sinh ngươi có khiếu làm thư đồng. Đoan Mục Hồi Xuân cười ngay đơ. A Bội thấy thế vội bảo, ngươi đừng nghĩ làm thư đồng bất hảo, công tử y thuật xuất chúng, nếu ngươi lọt vào mắt xanh của người, biết đâu người sẽ truyền thụ cho ngươi chút căn bản, nhiêu đó cũng đủ để ngươi thụ hưởng bất tận rồi. Đoan Mục Hồi Xuân đáp trả, cho dù học được thì đã sao, không rời khỏi Thánh Nguyệt giáo, có học cũng vô pháp thi triển. A Bội đột nhiên dồn sức dằn mạnh chiếc khay xuống bàn. Sầm Mặc hỏi, ngươi vẫn còn muốn ly khai, phải không? Đoan Mục Hồi Xuân lặng thinh. Tốt nhất ngươi hãy mau từ bỏ ý niệm đó đi, để khỏi nhất thời hồ đồ biến thành oan hồn mà chẳng biết vì sao. A Bội hậm hực liếc mắt chừng hắn rồi quay đầu bỏ đi. Đoan Mục Hồi Xuân vội vàng đuổi theo hỏi, vừa rồi ngươi nói nhất thời hồ đồ hóa oan hồn là có ý gì? A Bội cười lạnh nói, lẽ nào ngươi tưởng trước giờ dị khách cư không tìm được thư đồng thật sao? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ý ngươi là... A Bội tiếp lời, chỉ cần ngươi trung thành với chủ, tất sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nhưng nếu trong đầu ngươi che giấu cái gì bất chính thì chớ hòng qua mặt được công tử. Sau này có mất đầu cũng đừng trách ta chưa nhắc nhở ngươi. Đoan Mục Hồi Xuân nhìn bóng nàng rời xa, thầm nghĩ, phải chăng cái chết của những thư đồng còn ẩn chứa điều gì khác thường? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đoan Mục Hồi Xuân quét dọn thư phòng xong, nhận ra tuy hắn có thể tự do đi lại ở dị khách cư, nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi. Nghĩ thế, hắn không khỏi lấy làm tiếc vì trước đó đã chọc giận A Bội, bằng không biết đâu còn nghe ngóng được tình hình nội bộ Thánh Nguyệt giáo từ nàng, hoặc ghé qua dược thất một chút. Hắn vừa nghĩ vừa dạo quanh dị khách cư. Nói đi dạo, nhưng thực chất là ngầm ghi nhớ địa hình ở dị khách cư để sau này thuận tiện đào thoát. Nha nha nha, thân thân tới tìm ta đó sao? Nghe như có tiếng oan hồn vang vọng, Đoan Mục Hồi Xuân dừng bước, chợt nhận ra đã bất chi bất giác đi thẳng đến cổng viện nơi Cơ Diệu Hoa ở, lòng đầy hối hận, hắn lẳng lặng làm thinh lui về lối cũ. Thân thân muốn đi đâu? Cơ Diệu Hoa xuất khinh công phóng qua đầu Đoan Mục Hồi Xuân, chỉ với một cái nhích chân mà khoảng cách Đoan Mục Hồi Xuân di chuyển mất nửa ngày đã bị y bắt kịp. Thân thân đến để cho ta biết quyết định của ngươi sao? Y khe khẽ nâng một dải tóc của Đoan Mục Hồi Xuân lên. Đoan Mục Hồi Xuân ngẫm nghĩ lời y nói, nhất thời sơ suất tóc đã rơi vào tay oai, hắn cố không né đầu đi, để mặc ngón tay y đùa nghịch, thản nhiên nói, phong chủ bận rộn trăm bề, sao có thể phí công vì một thư đồng. Dù việc khôi phục võ công cám dỗ kinh người thật, nhưng hắn tự biết võ công mình không cao cường đến mức có thể đơn thân độc mã thoát khỏi Thánh Nguyệt giáo, chưa tính đến bậc cao thủ Tây Phương như Tân Các, Cơ Diệu Hoa, chỉ riêng Cơ Thanh Lan sợ là hắn còn không đủ sức đối đầu. Nghĩ tới đây, hắn có phần nản lòng thoái chí trước nghiệp lớn khó thành. Cơ Diệu Hoa nói, ai, thân thân cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá khách khí. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, phong chú có hiểu nghĩa của từ khách khí trong tiếng Hán không? Cơ Diệu Hoa cười đáp, dĩ nhiên biết, ý là thân thân không xem ta như ngu ời một nhà. Đoan Mục Hồi Xuân lạnh lùng nói, nếu phong chủ biết, thì cũng nên hiểu rằng ta không hề dùng nhầm thái độ. Cơ Diệu Hoa đột nhiên túm tóc hắn giật khẽ một cái như để biểu đạt sự bất mãn. Đoan Mục Hồi Xuân vẫn thản nhiên. Thân thân, vì sao ngươi luôn lãnh đạm với ta như thế chứ? Cơ Diệu Hoa nói. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, phong chủ đa tâm rồi. Phong chủ chính là bậc thượng khách của công tử nhà ta. Ta thúc ngựa xu nịnh còn không kịp, nào dám lãnh đạm. Phùng nghênh phách mã. Cơ Diệu Hoa cười hỉ hả hỏi, sao ta không nhìn ra nhỉ? Đoan Mục Hồi Xuân nói, phong chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, câu đó chắc cũng được. Cơ Diệu Hoa lắc đầu bảo, thân thân, cách ngươi thúc ngựa lấy lòng quá mờ nhạt, thế không ổn lắm, chẳng thà ngươi cứ lao vào lòng ta đi. Kỷ Vô Địch tuy rằng miệng lưỡi hiểm hóc đấy, nhưng cùng lắm vẫn xem như gió thoảng bên tai được, và lại luôn có Viên Ngạo Sách kề cận chỉnh đốn hắn. Thế nhưng Cơ Diệu Hoa này võ công cao cường, lại cực kỳ ngoan cố, lẽ nào không có giải pháp? Hắn sực nhớ trước đó A Bội từng nói y đối Cơ Thanh Lan bảo gì nghe nấy. Phong chủ, Đoan Mục Hồi Xuân nghiêm mặt phán, nỗi khổ tâm của ngươi ta thấu hiểu. Thật ư, thân thân. Cơ Diệu Hoa mắt sáng rỡ. Đoan Mục Hồi Xuân làm như không thấy nói, có điều chiêu ấy của phong chủ vòng vo thái quá, chỉ sợ công tử khó mà nghiệm ra chân ý a. Cơ Diệu Hoa ngạc nhiên thốt lên, Thanh Lan thân thân. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, kỳ thực phong chủ muốn dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, phải không? Cơ Diệu Hoa chớp chớp mắt, nghĩa là sao? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, trước đây A Bội cô nương từng nói phong chủ nhất mực trung tình với công tử. Ta tin chắc công tử không phải kẻ có mới nới cũ, sớm tam triều tứ, nay tần mai sở, cho nên tất cả những gì phong chủ làm hiển nhiên là mượn hoa hiến Phật nhằm khiến công tử vui. Phong chủ chọn mối chân tình, ta sao nhẫn tâm để phong chủ thất vọng được. Yên chí, hễ có cơ hội nhất định ta sẽ nói tốt cho phong chủ trước công tử. Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu nói, thân thân a. Đoan Mục Hồi Xuân tự diễn dịch hai chữ đó thành tôn ẩn. Phải chăng là ngươi ghen? Cơ Diệu Hoa sắp tới gần, Đoan Mục Hồi Xuân lùi về phía sau. Cơ Diệu Hoa lại sấn tới, Đoan Mục Hồi Xuân tiếp tục lui về phía sau. Thân thân a. Cơ Diệu Hoa dừng bước, lùi tiếp đã là hồ nước rồi. Đoan Mục Hồi Xuân cân nhắc xem có nên hô to hào ngôn tráng ngữ các loại như đừng tới đây, còn tới nữa là ta sẽ nhảy xuống, không? Cơ Diệu Hoa đang cắn móng tay, bỗng dưng cười khanh khách, đột nhiên ta rất muốn đẩy thân thân xuống dưới. Đoan Mục Hồi Xuân, thân thân trong y phục ướt đẫm, hẳn là phong tình vô lượng ba. Ánh mắt của Cơ Diệu Hoa chậm chậm rời từ mặt hắn xuống. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu bỏ đi. Cơ Diệu Hoa bám theo sau hắn, thân thân đi đâu? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, đi tìm công tử. Để làm gì? Nói tốt cho ngươi, tuy không thể dùng cách như đã đối phó với Đào Mặc năm đó, tiện tay tống y lên giường cố xạ, thế nhưng đứng giữa nhuồn chỉ xe kim thì vẫn được. Hắn nghĩ thế, sau lại chứng kiến Tân Các có đôi có cặp cùng Cơ Thanh Lan xuất hiện trên cầu vòng cung. Tuy hai người bọn họ kẻ trước người sau lần lượt tới, nhưng sự ăn ý không cần tả trong từng cái giở tay nhấc chân thì đến kẻ mộ cũng có thể nhìn ra. Nhìn Tân Các, rồi lại quay đầu nhìn Cơ Diệu Hoa. Đoan Mục Hồi Xuân đột nhiên dấy lên nỗi hoài nghi sâu sắc, rằng sở dĩ Cơ Thanh Lan thường sóng đôi với Tân Các là để né tránh sự đeo bám của Cơ Diệu Hoa. Thanh Lan thân thân. Cơ Diệu Hoa hớn hở phất tay. Cơ Thanh Lan ngoái nhìn. Khoảnh khắc ấy, Đoan Mục Hồi Xuân cảm thấy sống lưng nổi cơn ớn lạnh. Ánh mắt đó cũng chẳng thân thiện gì. Cơ Thanh Lan cùng Tân Các tiến đến, dư âm lạnh lẽo vẫn còn lưu lại trên lưng Đoan Mục Hồi Xuân. Cơ Thanh Lan mỉm cười hỏi han Đoan Mục Hồi Xuân rồi bảo, thư phòng được quét dọn rất tươm tất, đa tạ. Đoan Mục Hồi Xuân vội nói, đó là bổn phận của ta. Tân Các chừng Cơ Diệu Hoa hỏi, ngươi làm gì ở đây? Cơ Diệu Hoa ôm lấy thắt lưng Đoan Mục Hồi Xuân từ đằng sau, cằm gác lên bờ vai cứng đờ như khúc gỗ của Đoan Mục Hồi Xuân, ta là theo thân thân tới. Tân Các giật mình nhìn sang y, ngươi hắn? Cơ Diệu Hoa hỏi, ta thế nào với hắn? Tân Các đột nhiên phá ra cười ha hả. Trước đó Đoan Mục Hồi Xuân tưởng rằng nếu Cơ Diệu Hoa có tình ý với Cơ Thanh Lan thì ở trước mặt đối phương tất sẽ biết chừng mực hơn, không ngờ y cư nhiên lại chẳng hề hấn gì, nên không khỏi lấy làm hiếu kỳ với mối quan hệ của ba người bọn họ. Tân Các cười thỏa thuê một trận mới ngừng lại, ai dè bên này hắn vừa đình, bên kia liền vang lên tràn cười khác chẳng thua kém gì hắn. Không một ai ở đây tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì giọng cười ấy quả thực quen thuộc. Đến Đoan Mục Hồi Xuân cũng đã nghe qua. Xích giáo giáo chủ vận một thân đại hồng bào, dẫn vài người hiên ngang bước tới. Hai bên gò má có hai đốm đỏ chẳng kém gì y phục làm tổng thể của hắn trông buồn cười ngoại hạng. Đoan Mục Hồi Xuân không khỏi tiếc thầm vì hôm nay Cơ Diệu Hoa không mặc phục trang màu đỏ, bằng không hai người bọn họ mà đứng cạnh nhau nhất định sẽ rất thú vị. Biết đâu còn bị tưởng lầm là một đôi tân nhân cũng nên. Xích giáo giáo chủ gặp Cơ Diệu Hoa thì lấy làm kinh hãi. Huyên Thuyên nói một tràn tiếng Tây Khương. Cơ Diệu Hoa chắp tay, hấp hái mắt cười bảo, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu. Xích giáo giáo chủ lặp lại lần nữa. Cơ Diệu Hoa nói, nghe không hiểu. Xích giáo giáo chủ mờ mịt nhìn sang Tân Các. Tân Các vội tằng háng một tiếng, nơi này là dị khách cư, chỉ được dùng Hán ngữ. Xích giáo giáo chủ đành phải dùng thứ Hán ngữ khập khiễng nói, ngươi, hảo, khiến, ta, cao hứng, cao hứng. Cơ Diệu Hoa nhếch mày hỏi, bản phong chủ là để ngươi lấy làm cao hứng sao? Xích giáo giáo chủ không nhận ra hàm ý châm chích trong lời y, lại còn tiếp tục ngây ngô cười. Đến Tân Cáp xưa nay luôn ngờ nghịch cũng phải chướng mắt, lên tiếng giải vây, sao ngài lại đến dị khách cư? Xích giáo giáo chủ đáp, ta đến thăm hắn. Hắn chỉ vào Cơ Thanh Lan, bọn họ, người Trung Nguyên, đến gặp hắn. Hắn hất đầu sang những người ở sau lưng. Từ lúc nhóm này bước vào, Đoan Mục Hồi Xuân đã để ý đến bọn họ. Ba người trong số đó cũng chính là lão giả và hai thanh niên trẻ đã gặp ở ngoài dược thất dạo trước. Lão giả tiến tới, ôm quyền nói, tại hạ Lục Nhân Nghĩa, ra mắt giáo chủ, Cơ công tử. Tân Cáp gật đầu, hảo. Cơ Thanh Lan cười hỏi, chẳng hay lão nhân gia là người nơi nào? Lục Nhân Nghĩa đáp, Đàm Thành. Cơ Thanh Lan nói, Đàm Thành là hảo địa phương. Nghe đâu một khách điếm tên Phong Nguyệt Lâu tại đó có món gà nướng tuyệt đỉnh. Lục Nhân Nghĩa cười ha hả nói, e rằng Cơ công tử nhớ nhầm rồi. Món ngon nhất Đàm Thành không phải gà nướng mà là vịt nướng. Cơ Thanh Lan cười trừ bảo, ta chỉ dừng chân tại Đàm Thành có một đêm, sợ là nhớ trạch đi. Thế nhưng ta thấy lão nhân gia đã đến lúc an dưỡng tuổi già, cớ sao còn phải ngàn dặm tha hương. Lục Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài nói, nếu không cùng đường, có ai lại nguyện ý ly hương biệt xứ chứ? Những lời nó cơ hồ đánh trúng tâm sự của Cơ Thanh Lan, hắn thu hồi nụ cười, hờ hững hỏi, nghe đâu trước đây lão nhân gia là người của Hoàng Hà Bang? Lục Nhân Nghĩa cười khổ đáp, nói cho cùng, ta cũng chẳng phải người của Hoàng Hà Bang, chẳng qua cánh tay mặt của bang chủ bọn họ chính là đồ đệ ta, cho nên ta mới miễn cưỡng bị đánh đồng vào. Cơ Thanh Lan hỏi, đồ đệ phạm sai lầm, cớ chi lại liên lụy đến sư phụ? Lục Nhân Nghĩa lắc đầu thở dài nói, có trách thì trách đồ đệ này của ta không có mắt, đắc tội phải bang phái lớn nhất Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Ma giáo và Huy Hoàng môn hầu như bất chấp mọi thủ đoạn để diệt trừ Lam Diễm Minh củng cố địa vị. Đối phó bộ đôi đó thì một kẻ như ta có xá chi? Tân Cáp ha hả cười bảo, ta còn tưởng các ngươi bị ai truy sát, nguyên lai là ma giáo. An tâm, bổn phái đã từng giao thủ qua vài lần, bọn chúng căn bản chẳng kham nổi một đòn. Ngươi không cần lo lắng, cứ việc thư thả mà ngộ, cam đoan có ngày bản giáo chủ sẽ giúp ngươi dương mi thổ khí trở lại. Lục Nhân Nghĩa đáp tạ rối rít. Cơ Diệu Hoa đột nhiên nghiêng đầu sang hỏi Đoan Mục Hồi Xuân, thân thân đã nghe qua Hoàng Hà Bang chưa? Đoan Mục Hồi Xuân lắc đầu nói, tiểu nhân chỉ là một thư sinh, làm sao am hiểu được chuyện trốn giang hồ như Lục lão tiên sinh đây? Lục Nhân Nghĩa nói, Tôn công tử khách khí, tiểu lão nhi chỉ hành tẩu giang hồ, đâu sánh bằng Tôn công tử đọc đủ thi thư. Cơ Thanh Lan hỏi, các ngươi có quen biết? Lục Nhân Nghĩa đáp, ngày ấy ta lạc đường, ngộ kiến qua Tôn công tử. Nhắc mới nhớ, còn phải đa tạ Tôn công tử lúc đó đã chỉ đường cho ta. Đoan Mục Hồi Xuân nói, công lao ấy đều thuộc về A Bội, tiểu sinh không dám nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Xích giáo giáo chủ đỏ mắt chừng Lục Nhân Nghĩa, Đoan Mục Hồi Xuân rồi giáo giác nhìn quanh. Các ngươi, nhận thức. Lục Nhân Nghĩa đáp, đây là vị công tử ngày ấy đã chỉ đường cho ta. Câu này cơ hồ khá phức tạp, Xích giáo giáo chủ như hiểu như không. Cơ Thanh Lan nói, khó có dịp giáo chủ đại giá quang lâm, lại hiếm khi tha hương ngộ cố chi, không bằng để ta làm chủ. Đến lương đình ven hồ dùng bữa được chứ? Những cụm từ cao thâm như tha hương ngộ cố chi, làm chủ đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Xích giáo giáo chủ. Hắn quay sang nhìn Lục Nhân Nghĩa, thấy đối phương gật đầu mới nói, hảo, hảo. Cơ Thanh Lan dẫn bọn họ tiến đến lương đình, Đoan Mục Hồi Xuân toan đuổi theo, chợt cảm thấy bàn tay đặt bên hông siết lại, giữ chặt thân hình hắn. Phong chủ, hắn ngoái đầu nhìn y. Cơ Diệu Hoa lập tức hôn một cái lên mặt hắn, thân thân cũng muốn đi sao? Phong chủ tự trọng, mặt Đoan Mục Hồi Xuân thoáng đỏ lên. Cơ Thanh Lan cùng đoàn người vẫn chưa đi xa, cự ly ấy làm sao qua nổi thính lực của bọn họ. Quả nhiên Tân Cáp là kẻ thứ nhất quay đầu lại cười khì khì liếc cả hai. Xích giáo giáo chủ cũng quay lại, nhưng ánh mắt mang nhiều hiếu kỳ hơn trêu chọc. Cuối cùng là Lục Nhân Nghĩa, có lẽ vì thấy Xích giáo giáo chủ ở phía trước quay đầu lại, nên mới quay theo. Bất quá hắn chỉ nhìn lướt qua rồi cuốn quýt quay đi ngay. Xong, Cơ Thanh Lan luôn khiến Đoan Mục Hồi Xuân bận tâm thì từ đầu chí cuối chẳng hề ngoái nhìn. Mạn Hoa thân thân, Cơ Diệu Hoa dướn cổ toan cắn một phát lên vành tai Đoan Mục Hồi Xuân nhằm chiêu hồi lực chú ý của hắn, bị hắn vô thức né đi. Thân thân, sao ngươi lại lẩn tránh ta? Đoan Mục Hồi Xuân gồng sức gỡ bàn tay Cơ Diệu Hoa đặt trên lưng hắn, thở dốc nói, phong chủ minh giám, Tôn Ẩn xuất thân vùng Trung Nguyên, không thụ nổi cách tiếp đãi nhiệt tình ấy của người Tây Phương, hoàn thỉnh phong chủ lượng thứ. Chẳng phải Mạn Hoa thân thân sắp định cư lâu dài ở Thánh Nguyệt giáo sao? Cơ Diệu Hoa ngấm ngầm nhích lại gần hắn hai bước. Đoan Mục Hồi Xuân quang minh chính đại thối lui hai bước nói, ta chỉ tính định cư tại dị khách cư thôi. Vậy a? Cơ Diệu Hoa bỗng dưng than thở, thế nhưng hết chuyến này ta phải trở về rồi. Chuyến này còn chưa đủ, hắn phải sống một ngày bằng một năm a. Đoan Mục Hồi Xuân cúi đầu, thân thân buồn lắm sao? Cơ Diệu Hoa nói, nếu thân thân buồn bã đến thế, ta có thể vì thân thân mà lưu lại a. Không, Đoan Mục Hồi Xuân ngẩng đầu xong mới nhận ra mình đáp quá nhanh, vội nói tiếp, hẳn Tuyệt Ảnh Phong có rất nhiều chuyện đang chờ phong chủ xử lý, Tôn Ẩn nào có thể để cá nhân mình liên lụy phong chủ làm chính sự. Cơ Diệu Hoa cười hề hề nâng cằm hắn hỏi, nói vậy, thân thân là muốn tốt cho ta. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, tiểu sinh chỉ không muốn khiến phong chủ chậm trễ. Cơ Diệu Hoa nói, thế à? Đúng. Nếu vậy, chẳng phải thời gian chúng ta bên nhau còn lại rất ít. Đoan Mục Hồi Xuân nói thầm, còn chưa đủ ít. Nha nha nha, xem ra chúng ta phải biết trân trọng thời gian ở riêng cùng nhau a. Nói đoạn, Cơ Diệu Hoa lôi Đoan Mục Hồi Xuân về hướng trái ngược với điểm đến của mọi người. Đoan Mục Hồi Xuân cả kinh, bị y tha đi vài bước mới lên tiếng, phong chủ đi đâu? Cơ Diệu Hoa ngoái đầu cười bảo, đến một nơi chỉ có mỗi đôi ta. Phong chủ, Đoan Mục Hồi Xuân muốn thắng lại, nhưng vẫn bị y kiên trì lôi đi thêm mấy bước. Công tử Thiết Yến, ta thân làm thư đồng há có thể không cận kề hầu hạ. Cơ Diệu Hoa dừng bước, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn mà hỏi, ngươi biết cách để hầu hạ sao? Đoan Mục Hồi Xuân không hiểu lời ấy của y có ý gì, đang cân nhắc đặng hồi đáp, chợt nghe một loạt tiếng chân bước vội vã phía sau. A Hoàn hãm cước bộ từ xa, nhã nhặn hướng Cơ Diệu Hoa cúi đầu, mặt khác gọi Đoan Mục Hồi Xuân, công tử đang đợi ngươi ở lương đình, còn không mau đến phục dịch. Đoan Mục Hồi Xuân thở phào nhẹ nhõm, đối Cơ Diệu Hoa nói, thỉnh phong chủ tự nhiên, ta cáo từ trước. Hắn vừa định quay lưng đi, tay áo liền bị Cơ Diệu Hoa túm lấy. Hắn nhìn tay áo, nhẩm tính xem nếu rách áo thì phải mất bao nhiêu thời gian trở về hoán bộ khác. Ta đi cùng đường với ngươi. Như thể nhìn thấu tâm tư của hắn, Cơ Diệu Hoa nắm cổ tay hắn, kéo hắn tiến hướng lương đình. Thoạt đầu Đoan Mục Hồi Xuân muốn giãy ra, nghĩ lại thấy rùng rùng rằng rằng quả rất khó coi, hơn nữa hắn có giãy cũng không thoát nổi tay y. Đành thuận theo y mà đi. Lương đình lục giác, sừng sững ven hồ, lưu thủy róc rách, gió mát phiêu phiêu. Khi Cơ Diệu Hoa và Đoan Mục Hồi Xuân đến, Cơ Thanh Lan đã an tọa trên bàn bày cổ thức nhắm, lại thêm mấy bầu rượu cùng vài cái chén. Đoan Mục Hồi Xuân cố tình bước vội tới, Cơ Diệu Hoa thức thời buông tay, công tử. Cơ Thanh Lan gật đầu cười cười với hắn rồi tiếp tục quay sang hỏi Xích giáo giáo chủ đã từng ghé qua vùng Trung Nguyên chưa? Đoan Mục Hồi Xuân vừa đến được phía sau Cơ Thanh Lan thì nghe Xích giáo giáo chủ lắc đầu đáp, không có. Cơ Thanh Lan nói, vùng Trung Nguyên đất đai trù phú, sơn thủy mỹ lệ, nếu giáo chủ nhàn nhã chớ ngại du ngoạn một chuyến. Xích giáo giáo chủ cười ha hả nói, vùng Trung Nguyên, nghe rất nhiều, thường thôi, thường thôi. Cơ Thanh Lan khẽ nhớn mày. Tân Cáp hấp ta hấp tấp nuốt thức ăn trong miệng, đang định lên tiếng thì thấy Cơ Diệu Hoa ung dung ngồi xuống cạnh Xích Giáo giáo chủ, thản nhiên phán, ếch ngồi đáy giếng. Cơ Thanh Lan dịu mặt lại. Xích Giáo giáo chủ mụ tịt nói, nghe không hiểu. Lục Nhân Nghĩa vội ho một tiếng, vừa rồi ta thấy công tử bộ pháp linh hoạt, cơ hồ có tuyệt kỹ võ công trong người. Cơ Thanh Lan lại cười nói, Lục tiên sinh quá khen, ta chỉ là ngày trước từng theo sư phụ học qua vài thế công phu thô thiển thôi, tất nhiên không thể sánh bằng bậc cao thủ chú tâm vào võ học như Lục tiên sinh đây. Lục Nhân Nghĩa hỏi, nghe khẩu khí của công tử dường như không phải người trong giang hồ. Tân Cáp bảo, sở trường chính của Thanh Lan là y thuật. Lục Nhân Nghĩa chấn động, lập tức ôm quyền nói, không ngờ Cơ công tử đích thị bậc Hạnh Lâm cao thủ, tuy ta cũng biết vài vị danh y, nhưng chẳng mấy ai y võ song toàn như Cơ công tử, đã vậy còn đạt tới cảnh giới đăng phong đạo trường nữa. Cơ Thanh Lan nói, Lục tiên sinh khách khí, ta chỉ hiểu sơ về y thuật thôi. Lục Nhân Nghĩa nói, Cơ công tử quá khiêm nhường, nói theo kiểu quản trung quy báo, khả kiến nhất ban. Từ bộ pháp của Cơ công tử, tất có thể suy được y thuật của công tử là phi thường xuất chúng. Cơ Thanh Lan nói, được Lục tiên sinh tán dương như thế, Cơ Thanh Lan không biết lấy gì hồi báo, đành kính chén rượu nhạt, biểu hiện chút lòng thành. Y nâng chén, uống cạn một hơi. Lục Nhân Nghĩa tiếp lại một chén, nếm thấy rượu thanh đạm, thực chất rất đậm, nuốt trôi một chén khiến hắn bất giác phải giật mình. Tân Cáp cười ha hả nói, đây là rượu do Thanh Lan tự ngâm, Lục tiên sinh thật có khẩu phúc. Lục Nhân Nghĩa sực nhớ Cơ Thanh Lan y thuật tịnh thông, trong lòng thoáng hồi hộp, ngoài mặt vẫn bình thản cười nói, quả là hảo tử. Gió dần dần se lạnh, A Bội và A Hoàn đưa thức ăn nóng lên bàn. Xích Giáo giáo chủ hít hà vài cái, cười to phán, hảo, hảo. Hắn ngoái nhìn A Bội, A Hoàn, nhãn tình chợt lóe, giống nhau. Cơ Thanh Lan nói, A Hoàn A Bội là một cặp tỉ muội song sinh. Xích Giáo giáo chủ hướng hắn mà giơ ngón cái, rồi liến thoáng tuôn một tràn dài tiếng Tây Khương với Tân Cáp. Sắc mặt Tân Cáp khẽ biến, gượng cười đáp trả vài câu. Tuy Xích Giáo giáo chủ huyên thuyên không ngừng một khắc, nhưng ánh mắt thì vẫn ngắm nhìn. Hắn thấy Tân Cáp vô tình cứ quanh quẩn mãi một chủ đề, liền thức thời đổi đề tài, xoay sang hỏi Lục Nhân Nghĩa, người Trung Nguyên, Mỹ, nhất dạng nhất dạng. Hắn nói cụt cụt quãng quãng, câu cú chẳng ăn nhập gì, nhưng Lục Nhân Nghĩa cư nhiên lại hiểu được, mỉm cười đáp, như Cơ công tử đã nói, Trung Nguyên địa linh nhân kiệt, đương nhiên có không ít tuyệt thế mỹ nhân. Tuy những ý khác Xích Giáo giáo chủ nghe chẳng hiểu, bất quá chỉ từ, có, kia cũng đủ, hắn đối Cơ Thanh Lan nói, đến Trung Nguyên, hảo, hảo. Tân Cáp xa sầm mặt, chất vấn Cơ Thanh Lan, ngươi muốn trở về Trung Nguyên. Cơ Thanh Lan thản nhiên phán, dù gì cũng là cố hương. Tân Cáp gượng cười bảo, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ đi cùng ngươi. Cơ Thanh Lan nói, ngươi thân làm chủ một giáo phái, sao có thể muốn bỏ bê giáo vụ là bỏ bê được. Cơ Diệu Hoa bất chợt nhảy vào, hề hả cười nói, đúng nha, thứ hành vi tồi tệ ấy ngươi chớ nên dành với ta. Tân Cáp biến sắc hỏi, ngươi muốn đi? Cơ Diệu Hoa chống má, dương dương tự đắc nói, vì sao không thể đi? Tân Cáp hậm hực quay sang nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, sao ngươi không lên tiếng?